Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 334, ta không dùng nàng làm quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu ra, Thanh Diễm đến rồi à, ngồi xuống đi. Lý Cẩm An mở quạt xếp ra, mỉm cười, hầu ra an khang, vương phi an khang, Vĩnh An hầu dẫn ngoại tôn bước lên hành lễ. Bình vương phi mỉm cười nhìn Trần Thanh Diễm. Ánh mắt đầy ẩn ý. Đứa trẻ này đã 20 rồi phải không? Bẩm vương phi, đúng tròn 20, đến lúc nên cưới thê tử rồi đấy. Bình vương phi cười nói, ta khi bằng tuổi ngươi thì đã có con rồi. Vĩnh An hầu cười đáp, Trần gia có quy tắc, nam nhi phải học hành, lập nghiệp rồi mới lập gia đình, vì thế đành chậm trễ. Bình vương phi cười, gia đình thư hương thế gia quả nhiên khác biệt, nhưng cũng phải nói, Thanh Diễm giờ cũng đã có tiền đồ. Chuyện hôn nhân, hầu gia nên chú ý lo liệu rồi đó. Chuyện này nương nó đang xem xét. Bình vương phi liếc nhìn vương gia, cười nói, hôm đoàn ngọ vừa rồi, ta và vương gia ngồi xem đua thuyền, trên đường về gặp Hoàng thị lang của binh bộ. Thật tình cờ, con gái ông ấy cũng có mặt hóng chuyện. Cô nương đó miệng lưỡi ngọt ngào, ta và vương gia đều rất ưng ý. Vĩnh An hầu nghe mà giật mình. Hoàng thị lang là quan tam phẩm, trưởng quản binh bộ toàn quốc, xuất thân từ gia đình võ tướng, phẩm hạnh đoan chính, môn đăng hộ đối với Trần gia. Nhưng vương gia lại muốn kết thân qua con đường binh bộ này. Mặc dù trong lòng xoay chuyển mấy chục suy tính, ngoài mặt Vĩnh An hầu vẫn giữ vẻ bình thản. Vậy để khi về ta bảo nương nó xem xét. Thanh Diễm nghĩ sao? Lý Cẩm An đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trần Thanh Diễm. Trần Thanh Diễm không dám đối diện ánh mắt ấy, vội cúi đầu đáp, người mà vương gia và vương phi ưng ý làm sao có thể sai được. Tốt, tốt, tốt. Lý Cẩm An đứng dậy, bước đến vỗ mạnh vài cái lên vai hắn, cười nói, tuổi trẻ đầy triển vọng, tương lai sáng lạn. Hai ông cháu rời phủ Bình Vương, cùng ngồi chung xe ngựa. Vĩnh An hầu vừa lên xe đã hạ giọng nói, về nói với nương ngươi. Lập tức sai người đến hoàng gia dạm hỏi, ngoại tổ phụ. Trần Thanh Diễm nghiến răng, vương gia đích thân đề cập, chuyện này không có hai lời. Cô nương ấy ngươi cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới. Trần Thanh Diễm nghẹn ngào, ông bảo con cưới ai cũng được, chỉ xin ông một điều, nói đi, có thể thưa với Bình Vương, xin đừng để Cao Ngọc Uyên phải hòa thân không? Ngươi, Vĩnh An hầu trừng mắt nhìn chằm chằm vào y, con biết vương gia muốn nạp Cao Ngọc Uyên làm thiếp, con cũng biết vương gia có liên hệ với người Hung Nô. Trần Thanh Diễm quỳ xuống, ngoại tổ phụ, âm mưu tính toán, xây dựng sự nghiệp là chuyện của nam nhân chúng ta, sao có thể kéo nữ nhân vào, đó chẳng phải hành động của người quân tử. Vĩnh An hầu ngạc nhiên nhìn kỹ cháu ngoại, hồi lâu mới nghiêm giọng nói, Thanh Diễm, sao lòng con lại mềm đến thế? Trần Thanh Diễm cúi sâu đầu, xin ngoại tổ phụ thành toàn, ta không thể giúp con được. Tại sao? Trần Thanh Diễm ngẩng đầu lên. Vĩnh An hầu hạ giọng, từng chữ nặng nề, bởi vì nghe nói khi tiên hoàng hậu mang thai đứa thứ ba, chính vì uống thứ mà Cao Quý Phi tặng mà mất đứa con ấy. Cái gì? Người thật sự nghĩ Bình Vương thích cô nương đó? Vĩnh An hầu cười nhạt, ngài chỉ muốn nạp nàng vào phủ để trả thù cho tiên hoàng hậu mà thôi. Trần Thanh Diễm nghe mà sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Ngoại tổ phụ, bí mật trong cung cấm, sao người biết được? Đó là lời kể từ một lão thái giám trong cung trước đây. Lỡ như chỉ là lời đồn thì sao? Vĩnh An hầu nghe hỏi thì chợt á khẩu, không đáp được. Mắt Trần Thanh Diễm đỏ rực, gằn giọng, nếu các người đã biết rõ như vậy, sao trước kia còn ép mẫu thân bắt ta phải cưới nàng ấy? Ngươi! Vĩnh An hầu tức giận, cố tìm lời giải thích nhưng lại lúng túng không thốt nên lời. Hắn không thích nàng, nên các người mới thuận theo ý hắn, vừa để lấy lòng vừa định chiếm đoạt tài sản Cao gia. Vô lễ, Vĩnh An Hầu bị chạm đúng nỗi lòng, càng thêm phẫn nộ, sắc mặt Trần Thanh Diễm lạnh lùng, nhìn ông ngoại, giọng tựa băng, ngoại tổ phụ, quân tử có điều nên làm, có điều không nên làm. Các người muốn danh lợi phú quý, con không phản đối, nếu muốn liều mạng đỏ sức, con cũng sẵn lòng, chỉ xin các người tha cho nàng, được không? Tại phủ An Vương, Thẩm Dung thuật lại mọi chuyện. Lý Cẩm Dạ nghe xong, ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Là tiểu thư nhà ngươi kêu ngươi đến đây. Đúng vậy, tiểu thư nhà ta còn có một câu muốn nói với vương gia. Nói đi. Nếu Bình Vương lấy chuyện hòa thân để thương lượng điều kiện với ngài, xin ngài đừng chấp nhận. Lý Cẩm Dạ nhìn Thẩm Dung, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cười, đưa tay xoa trán. Thế gian mờ mịt, con người đều vì lợi mà đến, vì lợi mà đi, chỉ riêng nàng giữ vẹn lòng thành vì hắn. Nhìn lại lòng mình, hắn, giọng Lý Cẩm Dạ khan khan, ngươi nhắn với nàng. Ta có thể dùng bất cứ ai làm quân cờ, nhưng tuyệt đối không phải nàng. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Khi Thẩm Dung rời đi, không gian trở nên yên ắng. Hàn Tiên Sinh từ trong phòng bước ra, vuốt râu nói, vương gia, bên Bình Vương cần phải đề phòng. Lý Cẩm Dạ hờ hững đáp, tiên sinh yên tâm, ta đã đề phòng rồi. Cao tiểu thư tính tình rất hợp ý lão phu. Ta nhớ ngày trẻ cũng từng gặp một người như nàng, vừa đẹp vừa hiểu chuyện, nhưng khi đó ta còn trẻ, cứ nghĩ thân là nam nhi phải tạo dựng sự nghiệp, mới có thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Ánh mắt Hàn Tiên Sinh thoáng xa xăm, ai ngờ cả đời cứ mãi đục nước, chẳng làm nên chuyện gì lớn, lại còn làm lỡ làng cả đời mình. Vương gia nói sống như thế có ý nghĩa gì đây? Lý Cẩm Dạ nghe hiểu ý, tiên sinh, nếu có thời gian ngẫm nghĩ chuyện xưa, chỉ bằng nghĩ cách giúp cô nương ấy không phải hòa thân. Hai ngày rồi, tiên sinh đã nghĩ ra được gì chưa? Cái này, Hàn Tiên Sinh bị bắt bí, ủ rũ quay người rời đi. Lý Cẩm Dạ cúi đầu, che giấu nụ cười khổ nơi khóe miệng. Ra, vào đi, Thanh Sơn đẩy cửa bước vào. Hạ giọng nói, ra, hai tên đạo tặc kia vẫn chưa tìm thấy tung tích. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi trầm xuống. Ở kinh thành này, người có thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của thị vệ của ta không nhiều. Người nghĩ là ai? Ám vệ. Thanh Sơn đáp ngay, ám vệ nhà nào? Kinh thành có nhiều nhà nuôi ám vệ. Hoàng thân quốc thích, hai công tước, bốn hầu gia và một vài đại thần của lục bộ. Khó nói là của nhà nào. Vậy thì điều tra từng nhà một. Ta không tin lại không có chút manh mối nào. Vâng, còn nữa, phái thêm hai người bảo vệ bên cạnh nàng. Vâng, trong cung có động tĩnh gì không? Không, Trương Thái Y nói các nương nương đều rất ngoan ngoãn. Lý Cẩm Dạ từ tốn đứng dậy, bước vài bước trong phòng. Định lên tiếng thì nghe tiếng bước chân từ bên ngoài. Thanh Sơn vội mở cửa, lão quản gia thì đang định gõ, cả hai đều ngạc nhiên, lão quản gia chỉnh lại áo quần, bước vào cửa, nói, vương gia, phủ công chúa gửi thiệp mời. Đôi mắt Lý Cẩm Dạ tối lại, phủ công chúa nào? Bẩm vương gia, phủ công chúa Hoài Khánh, cách Trương.